Vũ Thần Chúa Tể, chương 3110, nhân sinh tác dụng, gocchuyenaudio.com. Nàng nhất định phải cao cao tại thượng, bởi vì nàng là Phiêu Miểu Cung thiếu công chủ, nàng nhất cử nhất động, đều đại diện Phiêu Miểu Cung, đều bị vô số người nhìn chằm chằm, bị thượng quan Hy Nhi thầm thị mãi đến nàng thậm chí quên mình tới vì sao mà sống, chỉ biết là nỗ lực tu luyện, liên tục tu luyện, liều mạng tu luyện, phảng phất chỉ cần tu luyện tiếp, nàng có thể có được giải thoát. Nhưng này khoảnh khắc khi nàng nhìn thấy toàn bộ Thiên Lôi Thành toàn bộ dân chúng đều nhìn mình, cái loại này chờ mong, khẩn trương, lo nghĩ ánh mắt giống như là nhìn một người thân thời điểm, Mộ Dung Băng Vân tâm đột nhiên, như là hóa. Nàng không biết mình làm sao thế nhưng nước mắt cũng là không ngừng được chảy xuống. Nàng muốn tận lực tại trước mặt mọi người bảo trì bản thân cao ngạo, bảo trì bản thân cao cao tại thượng, dù cho bị Tần Trần áp chế, khi dễ, thậm chí dằn vặt, nàng có thể cắn răng, ra sức phản kích. Chính là giờ khắc này, nàng làm không được, nàng cái gì cũng làm đến. Bởi vì nàng đột nhiên thì, giống như tìm được một người sống tác dụng, tìm được người sinh ý nghĩa, tìm được nàng theo sinh ra, liền mất bản tính. Hô, Mộ Dung Băng Vân xoay người, nhìn phía xa dĩ nhiên hóa thành điểm đen, sắp nhập vào Lôi Đình chi hải Tần Trần, cắn răng một cái, cất bước đuổi theo, nháy mắt biến mất. Mộ Dung Băng Vân nàng đây làm sao? Tất cả mọi người có một ít không hiểu hay, làm sao ban nãy đột nhiên thì sẽ khóc? Ai, nữ hài tử thật đúng là không hiểu nổi. Siêu, Mộ Dung Băng Vân thân hình như điện, khóe mắt nước mắt đang bay lượn trong quá trình, trong nháy mắt bốc hơi lên, biến mất như là luôn luôn đều chưa từng xuất hiện. Sau đó liền thấy xa xa Tần Trần một nhóm chính huyền phù tại Lôi Đình chi hải bên ngoài. Hừ, ta cũng không phải là vì giúp Tần Trần, chỉ là vì không muốn để cho dưỡng dục ta Thiên Vũ Đại Lục hủy ở ma tộc trong tay. Mộ Dung Băng Vân tâm đau khổ một câu, như là cho mình cổ động, vội vàng cùng Diệu Vô Danh bọn họ đứng chung một chỗ, đứng sau lưng Tần Trần. Tần Trần liếc nhìn nàng một cái, lười để ý Mộ Dung Băng Vân, lúc này Tần Trần đã không có quá nhiều tâm tư suy nghĩ hắn, hắn nhíu mày nhìn về phía trước phiên trào Lôi Đình chi hải, lo lắng. Tần Trần mặc dù không có nô dịch Mộ Dung Băng Vân, nhưng nếu như trước Mộ Dung Băng Vân không có theo tới, mà là thuyền chọn chạy trốn nói, Tần Trần trực tiếp sẽ dẫn bạo nàng lưu tại Mộ Dung Băng Vân trong cơ thể linh hồn ấn ký, để cho nàng hồn phi phách tán. Mộ Dung Băng Vân tự nhiên cũng không biết, bản thân trước đã theo quỷ môn quan đi qua một lần. Tần Trần tiểu tử, xem ra tình huống không hay a, Lôi Đình chi hải trong ma khí càng ngày càng mạnh mẽ, này Uyên Ma chi chủ có lẽ thật muốn thoát khốn. Đại Hắc Miêu mang trên mặt ngưng trọng, ta cũng cảm giác được đi, vào Lôi Đình chi hải. Tần Trần nhìn trước mắt giống như là biển gầm phiên trào tức giận Lôi Đình chi hải, trong nháy mắt bay đi vào. Ầm ầm, đi vào, một cổ kinh khủng lôi quang liền bọc lại Tần Trần, nhanh chóng tại Tần Trần toàn thân chảy xuôi. gocchuyenaudio.com. So sánh năm đó Tần Trần tại Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, lúc này Lôi Đình chi hải bộc phát ra khí tức so năm đó kinh khủng quá nhiều, năm đó Lôi Đình chi hải chỉ cần Vũ Hoàng tu vi tiến vào, liền sẽ không thụ thương, võ đế cường giả sẽ tương đối buông lòng, ngoại trừ nhất khu vực nòng cốt ở ngoài, khác địa phương đỉnh phong võ đế cơ bản đều có thể ngao du. Thế nhưng hiện tại, Lôi Đình chi hải so với lúc trước bộc phát ra uy lực mạnh đâu chỉ vạn lần. Dù chỉ là ở ngoại vi Tần Trần cũng đã có thể cảm nhận được trong lúc này ẩn chứa cuồng bạo lực, bình thường thiên thánh cao thủ xông vào, sợ rằng cũng phải ngã xuống, biến phải vạn phần đáng sợ. Lôi Đình chi hải đây đã triệt để cuồng bạo, chủ nhân, mà đúng lúc này Tần Trần ngay lập tức sẽ cảm thụ được Diệu Vô Danh bọn họ đau kêu tiếng, quay đầu Tần Trần ngay lập tức sẽ chứng kiến, Diệu Vô Danh, Tô Quyền, Đồ Ma Vũ cùng Linh Nguyên trên thân bị nhất đạo tia chớp bao vây, vô số lôi đình bọc lại bọn họ, trên người mấy người tất cả đều toát ra nhẹ nhẹ hắc khí, thần sắc thống khổ không thôi. Đây, hắc ám chi lực, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, bởi vì Mộ Dung Băng Vân không có cái khác các trạng thái, hiển nhiên là bởi vì bốn người trên thân hắc ám chi lực đưa tới Lôi Đình chi lực căm thù, bị Lôi Đình chi hải làm thành đối tượng công kích. Cũng may mấy người tu vi đều cực đáng sợ, đều là nửa bước thánh chủ, đã hoàn toàn chạm tới thánh chủ đại đạo tồn tại, bằng không đổi thành Đông Vũ Ấm những thứ này đỉnh phong bá chủ tới trước, có lẽ trong nháy mắt cũng sẽ bị Lôi Đình chi hải trọng thương, thậm chí mặt sát. Này Lôi Đình chi hải đúng là cùng trong cơ thể mình Lôi Đình huyết mạch đồng dạng, đối hắc ám chi lực có mãnh liệt tác dụng khắc chế. Tần Trần tâm niệm vừa động, một chút bản thân lực lượng linh hồn bao phủ đi qua, dung nhập vào bốn người trong thân thể, tức khắc nguyên bản bọc lại bốn người Lôi Đình quang mang cảm thụ được Tần Trần linh hồn chi lực sau, vậy mà dần dần tan đi ra, không hề tiến công mấy người. Mộ Dung Băng Vân khiếp sợ trợn to hai mắt, đây, Tần Trần mắt sáng lên. Ta đoán không sai, ta linh hồn cùng này Lôi Đình chi hải có một loại sâu xa, khó trách ban đầu ở Uyên Ma bí cảnh trong thời điểm ta sẽ cảm thụ được cái này mênh mông thần bí Lôi Đình chi lực. Tần Trần lần này trở lại Thiên Vũ Đại Lục cũng là muốn biết rõ ràng một sự tình, từng trải thiên giới vô số sự tình, hiểu được thiên giới một ít lịch sử sau, Tần Trần đối này toàn bộ thế giới, thậm chí viễn cổ cũng đều có một ít giải khai, như là phiến vô biên hắc ám sương mù, bị đuổi tản ra một ít, dò xét đến một ít mánh khóe. Đi, Tần Trần đem chính mình một chút linh hồn chi lực cũng dung nhập Mộ Dung Băng Vân trên thân, mang theo mấy người, nhanh chóng hướng Lôi Đình chi hải chỗ sâu lao đi. Càng thâm nhập, Tần Trần lại càng cảm giác được Lôi Đình chi hải đáng sợ, xa xa ma khí cũng càng ngày càng kinh khủng, đến phía sau, liền Tần Trần cũng cảm thụ được một chút mãnh liệt áp bách trong lòng phảng phất áp lên một khối trầm trọng cự thạch. Mà Diệu Vô Danh mấy người cũng càng ngày càng kinh hãi, nghĩ không ra hạ giới đại lục lại có kinh khủng như vậy Lôi Đình chi lực. Tần Trần tiểu tử, ngươi xem, gocchuyenaudio.com, mọi người bay đi khoảng khắc đột nhiên thì, Đại Hắc Miêu trầm giọng khẽ quát một tiếng, dĩ nhiên là chứng kiến, xa xa lôi hải trên, một cái thật lớn phong ấn hiện lên ở vậy, trấn áp cả lôi hải, ở đó trong phong ấn ở giữa, có một viên óng ánh trong suốt hạt châu, tản mát ra cuồn cuộn không gian chi lực liên hợp Lôi Đình chi hải lực lượng, liên tục trấn áp phía dưới ma hải. Là trấn giới châu, Tần Trần cùng Đại Hắc Miêu liếc nhau, đồng thời trầm giọng nói, này một hạt châu đúng là bọn họ từng tại Uyên Ma bí cảnh trong xem đã đến trấn giới châu. Ta minh bạch là bởi vì thiên giới không gian bổn nguyên bị thay đổi thành trấn giới châu, tạo thành không gian chi lực tiết lộ, sở dĩ này Uyên Ma chi chủ mới nắm lấy cơ hội, có thoát khốn cơ hội. Đại Hắc Miêu trầm giọng nói. Trấn giới châu chính là trong truyền thuyết Thiên Vũ Đại Lục trời sinh đất dưỡng chí bảo, là ở đại lục tạo thành đồng thời, đi kèm đại lục thành hình mà sinh ra một viên thế giới chi tâm, là toàn bộ đại lục hạch tâm. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.